Hôm nay là ngày gì mà Thiên Võng tiên tử này lại gặp phải hai người không sợ mình ngay tại Cửu A nhà thế này? Lời nói của nàng rõ ràng là chỉ Âu Dương Thu và lão nhân này, nhưng lại như tự nói một mình. Lão nhân bỗng ha hả cười nói. Gì mà Thiên Võng tiên tử với Ị A Võng tiên tử, lão già này dù gặp Hoặc Diêm Vương cũng chẳng biết sợ là gì. Lão nhân nói xong quay lưng lại, ngước mặt lên nhìn mây trời. La Võng Cơ bỗng dịu giọng hỏi. Lão già tôn tánh đại danh. Sao dám buông lời ngạo mạn trên địa bàn Hải Long Hội? Có biết Hoặc Diêm Vương là ai và cô nương đây là ai không? Lão nhân không giận cũng chẳng cười, lạnh lùng nói. Trời đất bao la, non xanh nước biếc, mặt ta ngao du, mặt ta ca ngâm, mặt ta vui giận, dù là đương kim hoàng đế không chừng cũng có thể vật đổi sao dời trong nay mai. Nhị Hải là do tạo hóa sinh ra, ai dám gọi là địa bàn của mình? Hoặc Diêm Vương là gì? Cô nương là ai? Liên quan gì đến lão già này chứ? Âu Dương Thu chẳng ngờ lão nhân quái dị và cuồng ngạo này lại đầy bụng căng chương như vậy, tưởng là La Võng Cơ khi nghe xong hẳn sẽ tức giận, nào ngờ vị nữ la sát này lại bình thản hỏi. Vậy lão có thể cho biết danh tánh chăng? Lão phu có một họ hai tên, chẳng hay cô nương định hỏi tên nào. Bổn cô nương muốn biết cả hai. Được, nhưng cô nương hãy đứng cho vững, kẻo sợ quá ngã lăn ra đất đấy. Lão cứ nói, La Võng Cơ này trong đời cũng chẳng biết sợ là gì. Lão nhân chưa trả lời ngay, chỉ buông tiếng đằng hắn, chậm chậm quay người lại.